không cần phải nói đó là mưu tối hay mưu sáng thì chỉ cần một chữ mưu cũng đủ thấy xấu. Nghĩ lại thì hành động của Tuân Diễn so với việc này cũng chẳng có gì khác nhau. Y nhắm mắt lại rồi thở dài một cái mà trong lòng chợt xuất hiện cảm giác mệt mỏi. Có lẽ nên rời đi. Tào Bằng thật sự không ngờ được rằng lời nói của mình lại mang tới cho Tuân Diễn suy nghĩ như vậy. Hắn cũng không nói tới người đứng sau chuyện này là ai, nhưng với trí thông minh của Tuân Diễn thì làm sao mà không đoán ra được. Cho dù thế nào cũng không ngoài hai huyên để họ Tôn. Không phải Tôn Sách thì chính là Tôn Quyền. Có điều Tào Bằng cảm thấy Tôn Sách không phải là người nghĩ ra cái độc kế đó. Như vậy thì là Tôn Quyền sao? Nếu như thật sự là Tôn Quyền thì vai trò của Tôn Sách như thế nào? Tào Bằng còn nhớ rõ trong lịch sử, Lục Tốn là con rể của Tôn Sách. Có điều hiện giờ Tôn Sách mới có 24, 25 tuổi. Con gái của y cho dù thế nào cũng chỉ mới 7, 8 tuổi, không thể gả cho Lục Tốn. Còn về việc Lục Tốn và nhà họ Cố tổ chức hôn sự thì trong Tam Quốc Diễn Nghĩa lại không nhắc tới. Cho dù là chuyện nào nhưng nếu liên quan đến chính trị thì cũng trở nên đáng ghê tởm. Tảng đá đè trong lòng hắn đã được cởi ra. Tuy nhiên Tào Bằng cũng không hề cảm thấy thoải mái. Cố tỷ và Lục Tốn đều không chết. Như vậy việc kết hôn giữa hai nhà cũng vẫn còn. Sau này con gái của Tôn Sách có còn gả cho Lục Tốn được nữa không thì Tào Bằng không biết. Nhưng hắn biết rằng trong lúc vô tình bản thân dường như đã làm cho lịch sử thay đổi. Không còn mối quan hệ thông gia với nhà họ Tôn nữa, Lục Tốn có thể trở thành đại đô đốc thủy quân của Tôn Ngô nữa không? Y còn có thể kéo dài sự vinh quang của Lục gia không? Tất cả dường như đã biến thành một câu hỏi đối với Tào Bằng. Tào Bằng đưa tay xoa mặt cho tới khi nóng bừng lên. Hắn trở mình rồi mơ màng chìm vào trong giấc ngủ. Trong giấc ngủ, hắn lại mơ thấy một thiếu nữ đang đánh đàn dưới đám dây leo. Lan can thập nhị khúc, thủy thủ minh như ngọc. Quyển liêm thiên tự cao, hải thủy diêu không lục. Hải thủy mộng du du, quân sầu ngã diệp sầu. Nam phong chi ngã ý, suy mộng đáo tây châu. Quản nhi cô nương, mong cho cô được chuyển thế mà đạt được ước muốn. Tào Bằng nằm nghiêng trên giường, khóe mắt của hắn xuất hiện một giọt nước. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 203 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 204. Đừng khinh người trẻ tuổi. Trời vừa tảng sáng đã đổ cơn mưa rầm. Ông trời thật khéo trêu ngươi, chỉ thoáng chốc đã đổi sắc. Ngoài cửa sổ, cơn mưa phùn rả rích khiến lòng người cũng trùng xuống theo. Tào Bằng rời giường, đứng trước cửa hiên vặn người, giãn gân giãn cốt. Rửa mặt xong, hắn đi tới bên ngoài cửa phòng Tuân Diễn, nhẹ nhàng gõ cửa phòng. Tiên sinh đã dậy chưa? Dậy rồi. Hôm nay có việc gì không? Trong phòng thoáng im lặng, giọng trầm thấp của Tuân Diễn vang lên. Quên đi, hôm nay ta không muốn ra ngoài. Ngươi dặn dò mọi người đến giờ cơm thì đưa cơm nước tới là được. Tiên sinh không khỏe sao? Không có, chỉ là không muốn làm gì thôi. A Phúc, nếu có việc, ngươi tự quyết định đi. Vâng. Tào Bằng đáp lại một tiếng thận trọng rời đi. Hắn chừng như đã đoán biết phần nào sự việc. Chắc hẳn chuyện ngày hôm qua khiến Tuân Diễn quá xúc động, cho nên tâm trạng và giọng nói của y mới yếu ớt như vậy. Văn nhân dù sao cũng khó tránh khỏi đa sầu đa cảm. Thật ra Tào Bằng sao lại không như thế chứ? Có điều bản thân hắn biết cách tự thích nghi mà thôi. Tuân Diễn không có chuyện gì thì Tào Bằng dĩ nhiên cũng nhàn dối theo. Rời khỏi Ngô huyện được 2 ngày, hắn thật sự không biết Nguyệt Anh đã đi chưa. Giờ khắc này Tào Bằng rất muốn tìm Hoàng Nguyệt Anh dốc bầu tâm sự. Ngày hôm qua gặp mặt ở Lục Phủ cũng đủ khiến tâm trí hắn bị dằn vặt. Thậm chí ngay đến chính hắn cũng phải chờ đến giờ khắc cuối cùng mới đoán ra được manh mối. Nỗi khổ của Lục Hoàn thật sự khiến hắn không thể chấp nhận nổi. Tử U, hôm nay Tuân tiên sinh không có lịch trình gì cả, ngươi có muốn ra ngoài với ta không? Trở về phòng, Tào Bằng thay đổi y phục, hỏi Hạ Hầu Lan. Hạ Hầu Lan uể oải nằm trên giường, lười biếng trả lời. Thôi đi, hôm nay ta không muốn làm gì hết. Ngươi thích ra ngoài thì cứ đi đi. Xem ra ngay đến Hạ Hầu Lan cũng bị tác động không nhỏ, thế cho nên gã mới không có chút sinh khí như thế. Tào Bằng nhìn Hạ Hầu Lan, lắc đầu quay người ra khỏi phòng. Đứng trước cửa hiên chốc lát, hắn lao người chạy qua cơn mưa lất phất. Đến chỗ cổng vòm trên sân, hướng về phía gian nhà sát cổng. Ngươi nói cái gì? Hám Trạch đi rồi. Đi lúc nào? Buổi tối ngày hôm trước, gã đến dịch quan từ giã. Sáng sớm hôm qua gã đã đánh một chiếc xe, mang theo một hòm sách đi rồi. Đi đâu? Chuyện này ta không biết. Đức Nhuận với ta vốn cũng không giao lưu nhiều, gã không nói là muốn đi đâu hết. Nhưng nghe dịch quan nói, hình như gã trở về với gia đình. Nhà của Hám Trạch ở huyện Sơn Âm, quận Cúi Kê. Tào Bằng ngây người, không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mới 2 ngày trước, hắn còn nghĩ cách đưa Hám Trạch đến Quảng Lăng, nào ngờ gã lại bất ngờ bỏ đi. Chuyện này khiến Tào Bằng nhất thời không thể chấp nhận nổi. Tại sao Hám Trạch lại đi không từ giã như thế? Vì sao cũng không gặp mặt hắn lấy một lần? Chẳng lẽ Tào Bằng chợt cười khổ. Hắn một lòng muốn giữ mối quan hệ tốt với Hám Trạch, quan tâm tới gã nhưng lại không để tâm tới gã. Nghĩ tới đây Tào Bằng không khỏi đau đầu. Ngơ ngác đứng trước cổng. Một lúc lâu sau, hắn mới tỉnh ngộ, chậm rãi đi ra cửa lớn của trạm dịch. Sắc trời u ám khiến tâm trạng Tào Bằng càng thêm tồi tệ. Ra khỏi trạm dịch, hắn đi theo con phố dài cứ u mê đi về phía trước, hoàn toàn không có chút phương hướng nào. Quên đi, người đi thì cũng đã đi rồi. Chí ít ta còn có Nguyệt Anh. Nghĩ tới đây Tào Bằng phấn khởi đi về phía Cát Phủ. Vừa gõ cánh cửa đại môn của Cát Phủ, một gia đình đã đi từ trong ra. Ngươi là ai? Sao lại gõ cửa? A, xin hỏi các hạ tiên sinh Hoàng Nhâm Hoàng Thừa Ngạn còn ở tại Quý Phủ hay không? Hoàng Nhâm là tên của Hoàng Thừa Ngạn. Nhâm giải thích theo thời Đông Hán có nghĩa là màu sắc đẹp đẽ. Mỹ sĩ hữu nhâm giá. Trong Nhĩ Nhã cũng có giải thích coi mỹ sĩ là ngạn. Chữ Thừa Ngạn ý muốn nói đến việc tiếp nhận học vấn đức hạnh, vừa đúng với tự Nhâm. Tên và tự của người xưa thường có quan hệ với nhau. Thường thì tự là cách giải thích về danh tên. Tên gia đinh ngẩn ra. Ngươi muốn hỏi Hoàng Công ư? Đi rồi. A, Tào Bằng thốt lên. Hoàng Công đi lúc nào thế? Hình như là hôm trước. Đi rất vội vàng. Tào Bằng nhất thời ngơ ngẩn. Gần 2 ngày nay, thế giới dường như thoáng chốc đã thay đổi rồi. Ông ấy rời đi rồi. Hoàng Nguyệt Anh cũng theo Hoàng Thừa Ngạn đi rồi sao? Tào Bằng vốn còn đang nghĩ cách làm sao mở miệng nói với Tuân Diễn, nhờ y đứng ra cầu hôn. Thật không ngờ, hắn còn chưa kịp nói với Tuân Diễn thì Hoàng Thừa Ngạn đã đưa Nguyệt Anh đi rồi. T. tên gia đinh đóng cửa đại môn lại. Tào Bằng ngây ngốc đứng ngoài cửa Cát phủ hồi lâu. Lồng ngực hắn không hiểu vì sao lại nhức nhối, khiến hắn không nhịn được buông ô xuống, đứng dưới mưa hét lớn. Người đi đường đều quay lại nhìn hắn. Ông trời chết tiệt! Nếu đã cho ta hy vọng, vì sao lại không để ta cố gắng mà đã dập tan mọi mong muốn của ta chứ? Chết tiệt, đúng là chết tiệt. Tào Bằng hét lên một lúc, cuối cùng cũng nhẹ lòng đi nhiều. Tóc và y phục của hắn đều đã bị mưa xối ướt nhẹp. Hắn đứng trong mưa một hồi lâu, xoay người, khom lưng định nhặt ô lên. Một đôi mắt đen sắc bén chợt xuất hiện trong tầm mắt của Tào Bằng. Hắn giật mình, vội vã đứng thẳng dậy, thuận thế lùi về sau. Cam đại ca. Hắn đứng vững rồi mới nhận ra chủ nhân của cặp mắt đen sắc bén kia. Cam Ninh mặc một bộ cẩm bào, tay nắm ô trúc, nhìn chằm chằm Tào Bằng một lúc. A Phúc, ngươi không sao chứ? Ta không sao, chỉ là bị huyên được rồi, không phải huyên đi theo Hoàng công sao? Cam Ninh là hộ vệ của Hoàng Thừa Ngạn. Nếu Hoàng Thừa Ngạn đã đi thì Cam Ninh chắc hẳn đã đi theo rồi. Mà hiện giờ Cam Ninh đang đứng trước mặt hắn, vậy có phải Nguyệt Anh vẫn chưa đi không? Cam Ninh đại ca. A Phúc, Hoàng công muốn gặp ngươi. Cái gì? Ta nói là Hoàng công muốn gặp ngươi, đi theo ta. A. Tào Bằng chợt hồi hộp. Hoàng Thừa Ngạn vẫn chưa đi, lại còn muốn gặp mặt hắn. Cảm giác này chẳng khác nào như con rể đến ra mắt. Tào Bằng thoáng chút đã luống cuống hết cả chân tay. Bản thân hắn cũng không hiểu rõ lắm tại sao mình lại đi theo Cam Ninh. Hắn cứ lâng lâng đi theo gã, thậm chí kể cả khi gã rẽ từ con phố dài đi vào một hẻm nhỏ. Con hẻm nhỏ này có một khách sạn bình dân. Diện tích của khách sạn này không lớn lắm nhưng lại yên tĩnh. Cả khách sạn bình dân này đã được Hoàng công bao trọn. Vừa bước qua cánh cửa lớn của khách sạn, Tào Bằng đã thấy Hoàng Thừa Ngạn âm trầm ngồi ngay ngắn trong đại sảnh. Hoàng công, người đã đến rồi. Vất vả cho ngươi rồi. Hoàng Thừa Ngạn gật đầu với Cam Ninh. Gã xoay người, lùi lại. Hoàng tiên sinh, học sinh xin thỉnh an ngài. Tào công tử không cần khách khí. Tiểu lão nhi chỉ là một người bình thường, không đảm nhận nổi cái lễ của ngươi. Đường đường là môn khách của Tuân Thị ở Dính Xuyên. Hôm nay, ta tìm ngươi đến là có một việc. Ta phải trở về Giang Hạ. Mau giao Nguyệt Anh ra đấy, chớ làm chậm trễ hành trình của chúng ta nữa. A, Tào Bằng không hiểu ra sao, nhìn Hoàng Thừa Ngạn ngờ vực. Hoàng công, Nguyệt Anh tiểu thư không ở cùng với ngài sao? Nếu ở cùng với ta, ta cần gì phải ở đây nhiều lời với ngươi? Hoàng Thừa Ngạn bất chấp cái gì gọi là phong thái của danh sĩ, thoáng chút đã đứng bật dậy khỏi ghế, run người, trỏ tay vào Tào Bằng, mắng: Ngươi không nhìn lại thân phận của mình còn dám? Ngài im miệng. Tào Bằng chợt nổi giận, gầm lên cắt đứt câu nói của Hoàng Thừa Ngạn. Hoàng công, ta nể tình ngài là phụ thân của Nguyệt Anh, nên mới kính trọng ngài như thế. Ta với Nguyệt Anh tình đầu ý hợp, quan hệ gì đến ngài? Cái gì là thân phận, cái gì là địa vị? Trước khi Cao Tổ khởi nghiệp, chẳng qua cũng chỉ là một đình trưởng bình thường ở huyện Bái. Trần Thắng, Ngô Quảng trước khi khởi nghiệp cũng chỉ là một tên lính. Từ xưa đến nay, nào có khác gì. Ngài cũng đừng tự đề cao bản thân quá. Hoàng gia lúc đầu chẳng qua cũng chỉ là thứ dân mà thôi. Hôm nay, tuy rằng ta nghèo túng, Nhưng đâu biết được sau này lại được thăng chức rất nhanh thì sao? Ta nhắc lại với ngài lần nữa, ta không biết Nguyệt Anh đang ở đâu hết. Hôm nay ta tới gặp ngài cũng là vì muốn gặp nàng. Có một câu này ta tặng cho Hoàng Công, đừng coi thường tuổi trẻ. Tào Bằng dứt lời, xoay người định đi. Hoàng Thừa Ngạn cả giận nói. Tào Bằng dừng chân, quay đầu nhìn Hoàng Thừa Ngạn, nói, lai lịch của ta làm sao? Ta chẳng qua chỉ là một tiểu tử ở núi Trung Dương, được Tuân tiên sinh coi trọng, để bên cạnh làm thư đồng. Ngoài ra, ngươi còn có thể nói cho Trương Chiêu cái gì đây? Hoàng Công, đừng vội dùng mấy lời này dọa dẫm ta, vô duyên vô cớ buộc ta phải coi thường Giang Hạ Hoàng thị các ngươi. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Hoàng Thừa Ngạn mở miệng là nói thân phận, ngậm miệng là nói địa vị, thực chọc tức Tào Bằng. Đại tộc trăm năm hoàng gia ngươi thì thế nào đây? Ta dựa vào đôi tay của chính mình, không sợ không có chỗ dung thân. Trung quy các ngươi được sống khá giả thế này cũng nhờ tổ tiên các ngươi mà thôi. Tào Bằng là người bản tính ngoài mềm trong cứng. Hoàng Thừa Ngạn nếu như nói lý lẽ với hắn, hắn dù nghe không lọt tai nhưng cũng sẽ không trở mặt. Thế nhưng, ngay từ đầu, Hoàng Thừa Ngạn đã dở mặt dạy đời với hắn. Cậy tài trí hơn người, khoa tay múa chân là kiểu Tào Bằng ghét nhất. Chuyện gì lão tử cũng có thể nhẫn nhưng chuyện lão bà thì không nhịn được. Nếu Nguyệt Anh không ở cùng một chỗ với ngươi, cũng đủ biết nàng nhất định là nhớ ta, cho nên mới rời khỏi ngươi. Nếu đã như thế, cho dù ta có biết nơi nàng ở cũng không nói cho ngươi biết. Trước kia, Tào Bằng còn có chút kính trọng với Hoàng Thừa Ngạn. Nhưng đến giờ khắc này, hắn không còn chút nào tôn kính lão nữa. Ngươi khinh thường ta, ta còn khinh ngươi hơn. Ai biết ai tài trí hơn ai đây? Tào Bằng sải bước rời đi, bỏ lại Hoàng Thừa Ngạn đứng trong đại sảnh, dẫn đến run người. Lão liên tục hít sâu, cố gắng bình tâm lại. Cam Ninh nhìn bóng lưng Tào Bằng, ánh mắt lộ vẻ tán thưởng. Gã cũng là một nhân vật tuấn kiệt, kiêu ngạo, chẳng qua bất đắc dĩ mới phải làm hộ vệ cho người khác. Tào Bằng nói một hồi đã động đến tâm sự của gã, đừng coi thường tuổi trẻ. Lời nói quả hợp ý gã. Hoàng Công, có cần giáo huấn tiểu tử này một chút không? Cam Ninh bước lên một bước, nhẹ giọng hỏi. Hoàng Thừa Ngạn lắc đầu, nghiến răng nghiến lợi nói. Giáo huấn thế nào đây? Đánh hắn sao? Tiểu tử này rất thông minh, sao có thể không biết là ai gây ra được? Giờ động thủ không chỉ làm mất mặt hoàng gia ta, mà còn vô cớ chọc giận Tuân gia. Nhưng nói đi nói lại thì cũng lạ thật. Lúc trước ở Cức Thủy, ta không hề nhận ra tâm huyết của hắn. Hoàng Thừa Ngạn dứt lời, ngồi phịch xuống. Lão trầm ngâm một lát, nhẹ giọng nói, có vẻ như Nguyệt Anh thật sự không hề tìm hắn. Hai ngày nay hắn không ở Ngô huyện, Nguyệt Anh cũng không thể tìm được hắn. Hưng bá, ngươi nghĩ Nguyệt Anh sẽ đi đâu? Con bé có quen người nào ở Ngô huyện sao? Liệu có gặp chuyện gì bất trắc không? Cam Ninh gãi gãi đầu. Ta xem nha đầu này nhất định sẽ tìm tên tiểu tử kia. Hưng bá, ngươi theo dõi hắn cho ta. Nếu như thấy Nguyệt Anh thì bắt nó trở về cho ta. Hài tử này thật sự là chờ nó về rồi. Ta nhất định phải sắp xếp hôn sự cho nó. Còn hơn để nha đầu kia cả ngày suy nghĩ lung tung. Cũng không biết tên tiểu tử Tào gia kia có điểm nào tốt nữa. Vâng. Nhưng Hoàng Thừa Ngạn đứng lên lẩm bẩm, tiểu tử Tào gia này quả thực là có chút bản lĩnh. lão thở dài, chậm rãi xoay người lên lầu. Tấm lòng phụ mẫu trong thiên hạ đều đáng quý, nhưng cũng có lúc phụ mẫu sao biết được tâm sự của con gái đây. Cam Ninh lắc đầu, nhưng cũng chỉ có thể âm thầm buồn thay cho Hoàng Thừa Ngạn. Lão là hoàng công, ở kinh thành là nhân vật tầm cỡ thế nào. Ngày hôm nay vì nữ nhi, lão lại bị Tào Bằng mắng cho thê thảm như vậy. Chỉ là hoàng công ơi, câu nói của Tào Bằng cũng không hề sai. Ngày hôm nay là tiểu tử, ai biết đâu ngày sau sẽ thăng chức rất nhanh thì sao? Suy nghĩ của ngài không sai, nhưng ngài lại không nghĩ đến suy nghĩ của Nguyệt Anh. Không biết vì sao Cam Ninh lại nghĩ đến số phận của mình. Thật ra gã và Tào Bằng cũng giống nhau. Tào Bằng cũng không biết bản thân làm cách nào trở về được Trạm Dịch. Khi hắn trở về, y phục đã ướt đẫm. Hạ Hầu Lan hỏi hắn đã xảy ra chuyện gì. Tào Bằng chẳng còn tâm trí nào đáp lời. Ngồi yên trong phòng, đầu Tào Bằng bắt đầu loạn lên. Lúc thì là vì Hoàng Nguyệt Anh, lúc thì là vì Hám Trạch. Nhất thời, hắn không biết nên làm thế nào. Trong lòng hắn dường như đang có lửa tích tụ. Hắn ngồi trên giường, toàn thân như bị lửa thiêu đốt. Hắn chợt đứng dậy, mở một cuộc giấy trên bàn ra, đặt bút viết. Trời xoay chuyển không hề nghỉ ngơi, người quân tử cũng phải cố gắng không ngừng. Sau đó, hắn đặt bút lông xuống, toàn thân như cạn kiệt sức lực, ngồi phịch lên mặt đất. Vẻ hồn siêu phách lạc của hắn khiến Hạ Hầu Lan sợ mất vía. A Phúc, ngươi không sao chứ? Ta không sao, chỉ là lồng ngực khó chịu quá. Thật sao? Nếu ngươi không ngại thì cứ nói với ta. Trước đây, khi ta học nghệ cũng thường hay bị tức ngực. Mỗi lần cảm thấy khó chịu, ta sẽ đi tìm Tử Long nói hết mọi chuyện. Có gì khó chịu trong lòng nói ra xong sẽ thư thái hơn. Ngươi thử xem sao? Lời nói thân thiết của Hạ Hầu Lan khiến Tào Bằng cảm giác ấm áp hơn nhiều. Hắn cười cười, đang định mở miệng nói, lại nghe thấy có người gõ cửa phòng tốc tốc tốc. Đồng thời cánh cửa phòng bị giật ra, Tôn Diễn đứng ngoài cửa. A Phúc, ta nghĩ rồi. A, ta quyết định sáng sớm ngày mốt sẽ khởi hành trở về Dĩnh Xuyên. Cái gì? Thật ra ta tiếp tục ở lại cũng không có tác dụng gì. Chuyện cần làm đều đã làm, tiếp tục ở lại ta càng thêm khó chịu. Chuyện của Vương Cảnh Hưng có hắn lo liệu là tốt rồi, không cần ta phải tốn sức nữa. Cứ vậy đi, hai ngày này ngươi thu dọn đồ đi. Sáng sớm mai ta đi từ biệt Trương Tử Bố. Chúng ta tới Quảng Lăng trước, rồi sẽ trở về Hứa Đô phụng mệnh. Dứt lời, Tôn Diễn quay người bỏ đi, để lại Tào Bằng và Hạ Hầu Lan đứng trong phòng nhìn nhau không biết nên làm thế nào. Loạn rồi, thoáng cái mọi chuyện đều loạn hết cả lên. Theo lý mà nói, Tôn Diễn thân là phó sứ vốn không nên rút lui sớm mới đúng. Nhưng bởi lần này y đến Giang Đông không phải vì đàm phán. Việc liên lạc với Đông Ngô vốn vẫn do Vương Lãng phụ trách, Tôn Diễn không tham dự. Mấy lần đàm phán tương đối chính thức, Tôn Diễn luôn yên lặng ngồi một bên, chưa bao giờ đưa ra chính kiến của mình. Chuyện này kể ra hơi hổ thẹn cho thân phận của y trong sứ đoán. Đối với hành động không làm gì này của Tôn Diễn, Vương Lãng thật ra cũng kín đáo phê bình. Hơn nữa, sự tồn tại của Tôn Diễn cũng phần nào khiến Vương Lãng khó xử. Gã thân là người làm chủ, nhưng xét cả về danh tiếng và địa vị đều không sánh bằng Tôn Diễn. Cũng chính vì thế, khi Vương Lãng đàm phán luôn phải để tâm đến sự có mặt của Tôn Diễn. Nói chung Tôn Diễn muốn đi, Vương Lãng không có ý kiến. Vốn dĩ thay đổi sứ giả là chuyện rất bình thường. Trương Chiêu mặc dù ra sức giữ lại nhưng ý Tôn Diễn đã quyết, hắn cũng không còn cách nào khác. Ngày thứ hai, Trương Chiêu thiết yến tại phủ nha tiễn biệt Tôn Diễn. Tôn Diễn cũng vui vẻ chuyện trò cùng mọi người chung vui. Nhưng sau khi trở về dịch quán, y lại thở phào một cái. Hành trình đến Giang Đông lần này, Tôn Diễn không hề thoải mái chút nào. Ngày hôm nay có thể rời đi. Tảng đá lớn trong lòng y cũng được chút xuống. Tào Bằng và Hạ Hầu Lan thu xếp hành lý ổn thỏa, chuẩn bị sẵn sàng rời đi. Nhưng trước đi khi Tào Bằng vẫn đi một vòng quanh Ngô huyện. Hắn đến miếu tư đồ trên núi Đặng ấy cúng bái. Lúc trước hắn và Nguyệt Anh đã từng cùng đến nơi này một lần. Theo suy đoán của hắn, nếu Hoàng Nguyệt Anh vẫn còn ở Ngô huyện thì cũng không thể đi quá xa. Rất có thể nàng trốn ở một nơi nào đó có kỷ niệm, đợi Tào Bằng đến tìm. Nhưng hắn lại chẳng chút mảy may đoái hoài. Cảm giác mất mát trong lòng khiến Tào Bằng không thể nói nổi thành lời. Đồng thời, một cảm giác lo lắng, nôn nóng khiến hắn đứng ngồi không yên. Nhưng bất kể thế nào, hắn đều phải đi. Tào Bằng vốn là người Tôn Diễn tự ý đưa tới, không có trong danh sách sứ đoàn. Nếu như Tôn Diễn đi, mà hắn không đi, Vương Lãng cũng sẽ không bận tâm đến hắn. Thậm chí không cho phép hắn tiếp tục ở lại trạm dịch. Vấn đề này rất đáng lo ngại. Mải mê lo lắng, Tào Bằng mất một đêm không ngủ. Trời vừa bình minh, Tôn Diễn lên xe ngựa tiến đến cơ to nơ hơ thành Ngô huyện. Dưới sự hộ tống của bọn Trương Chiêu, một tháng trước bọn họ cũng vào Ngô huyện qua cánh cửa thành này. Hơn một tháng sau bọn họ rời đi, nhưng tâm trạng không còn như trước. Tôn Diễn chắp tay từ biệt bọn Trương Chiêu rồi trở vào trong xe. Tào Bằng ngồi ở vị trí phụ tá, nhưng lòng lại lo lắng, đứng ngồi không yên. A Phúc, ngươi làm sao vậy? Đã gần đến giữa mùa hạ, khí trời ngày càng nóng bức. Chính vì thế, màn xe chưa được buông xuống. Tôn Diễn ngồi trong xe, thấy rõ ràng nhất cử nhất động của Tào Bằng. Tiên sinh, ta muốn ở lại. Do dự một hồi lâu, Tào Bằng cắn răng, nhẹ giọng nói với Tôn Diễn. Ở lại. Tôn Diễn nghe thấy thế ngẩn người ra, vô cùng kinh ngạc nhìn Tào Bằng. A Phúc, ngươi ở lại làm gì? Cha ngươi, nương ngươi, còn có tỷ tỷ và anh vợ ngươi đều ở tại Giang Bắc. Vì sao phải ở lại Giang Đông? Tào Bằng vừa nghe liền biết Tôn Diễn đã hiểu nhầm ý hắn. Hắn vội vã xua tay, nói, Tôn tiên sinh, ngài hiểu lầm rồi. Ta ở lại không phải là muốn đầu quân cho Giang Đông, mà là... Vậy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đôi gò má của Tào Bằng hồng rực, hắn nhẹ giọng nói, tiên sinh, chuyện là như thế này. Hắn thấp giọng kể chuyện của hắn và Hoàng Nguyệt Anh cho Tôn Diễn nghe, bao gồm cả chuyện nàng bỏ nhà ra đi, hiện đang không biết ở nơi nào. Ta biết Nguyệt Anh nhất định vẫn còn trốn ở Ngô huyện. Nếu như ta trở về, chẳng phải là hại nàng sao? Nàng ở Ngô huyện chẳng quen người nào, chắc chắn là phải trốn đông trốn tây tránh cha nàng tìm kiếm. Ta lo là chính vì thế, ta muốn ở lại. Tôn Diễn kinh ngạc nhìn Tào Bằng rồi chợt nở nụ cười. Không ngờ chuyến đi Giang Đông này lại tác hợp một mối nhân duyên. Chỉ là sao ngươi không nói sớm với ta? ta cũng không cần phải đi vội vã. Hiện giờ ngươi có trở lại cũng không có tác dụng. Vương Cảnh Hưng tuyệt đối sẽ không giúp đỡ ngươi. Nếu ngươi mạo muội xuất hiện ở Ngô huyện, chắc chắn sẽ khiến Trương Tử Bố hoài nghi, ngược lại lại không hay. Nhưng giờ chúng ta đã đi ra, quay lại cũng không hợp lý. Tớ nhớ rõ ở phía trước có một sa mã dịch. Hôm nay chúng ta cứ nghỉ ở đó một đêm đã. Ta sẽ phái người chạy suốt đêm tới Hoa Đình, nhờ Lục gia đứng ra hỗ trợ tìm kiếm. Lục gia vẫn còn nợ ngươi một nhân tình. Thanh thế của Lục gia tuy không bằng lúc trước, nhưng vẫn còn người. Có bọn họ đứng ra, ngươi một mình ở lại Ngô huyện cũng đỡ vất vả hơn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz 204 Tào Tặc. Canh Tân. Chương 205. Cam Ninh bám theo. Tào Bằng suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy rất hợp lý. Hắn trở lại chắc chắn sẽ có rất nhiều chuyện bất tiện. Chuyện khác không nói, nhưng chỉ riêng Hoàng Nhâm Hoàng Thừa Ngạn thôi đã không từ bỏ ý định rồi. Đến lúc hắn tìm được Hoàng Nguyệt Anh, nàng sẽ lại bị Hoàng Thừa Ngạn đưa về Giang Hạ sao? Tào Bằng không tin bản thân có thể thắng nổi Cam Ninh. Dù cho có thêm cả Hạ Hầu Lan cũng không phải đối thủ của y. Nếu như bị Hoàng Thừa Ngạn đưa về Giang Hạ, Hoàng Nguyệt Anh chỉ có thể trở thành phu nhân của người khác. Tào Bằng đương nhiên không đồng ý. Có Lục gia ra mặt nói cho không chỉ tránh cho hắn rất nhiều chuyện phiền phức không cần thiết, mà còn có thể che được cặp mắt của Hoàng Thừa Ngạn. Quan trọng nhất là Lục gia giúp tìm người sẽ hơn xa so với mình hắn mò kim đáy bể dễ dàng hơn rất nhiều. Đã như vậy, xin nhờ tiên sinh. Dọc đường đi, Tuân Diễn rất hứng khởi hỏi chuyện của Tào Bằng và Hoàng Nguyệt Anh. Có lẽ do đã trải qua chuyện của Lục Oản, Tuân Diễn tựa hồ như rất hứng thú với tình yêu nam nữ. Hoàng thị ở Giang Hạ cũng thật là phiền toái. Người tên Hoàng Thừa Ngạn này ta có nghe nói qua, đức hạnh thật ra không kém, nhưng có đôi lúc cực kỳ cứng nhắc. Ha ha, nhưng ngươi chỉ vào mặt lão mà mắng như thế kể ra cũng không nên. Dù sao thì con gái nhà người ta bị ngươi bắt cóc, cho dù có là ai cũng không thể giữ bình tĩnh được. Ta cũng biết, chỉ là lúc đó giận quá, không nhịn nổi mà thôi. Được rồi, chuyện này ngươi đừng để ở trong lòng nữa. Đợi đến khi tìm được con gái hoàng gia xong, hãy về Quảng Lăng. Sau đó, ta sẽ nghĩ cách liên lạc với hoàng gia, lúc đó sẽ cố gắng nói tốt giúp ngươi. Nếu Hoàng Thừa Ngạn không chịu đáp ứng, ngươi cũng không cần lo lắng. Chúng ta tiếp tục nghĩ cách. Nói chuyện một hồi cũng thể hiện được thái độ của Tuân Diễn với Tào Bằng. Tâm sự của Tào Bằng cuối cùng cũng dịu đi rất nhiều. Cảm giác bối rối, lo lắng, đứng ngồi không yên cũng mất hẳn. Kể từ khi thế cục ở Giang Đông dần ổn định, những con đường phồn hoa khi xưa cũng dần khôi phục trở lại. Các thương gia giàu có lại lui tới Giang Nam, Giang Bắc. Dương Châu tuy không sánh được với vẻ phồn hoa của Trung Nguyên, nhưng cảnh sắc xinh đẹp tuyệt trần, sản vật phong phú, khá náo nhiệt. Chẳng qua là do đất Dương Châu, lại thêm dân Sơn Việt, sau lại vì loạn giặc khăn vàng, Dương Châu vốn là khu trọng điểm dần trở nên hoang vắng. Khi giặc khăn vàng bị tiêu diệt, sĩ gia Dương Châu cùng liên thủ chèn ép dân bản xứ Sơn Việt. Quan phủ cũng theo đó mà gia tăng sự khống chế với Dương Châu. Tôn Sách lại càng dùng thủ đoạn cứng rắn hơn. Kể từ khi chiếm lĩnh Ngô quận đến nay, y đã dẹp tan nạn trộm cướp, đánh man Việt hoàn toàn triệt để. Chính vì thế, con đường thương buôn giữa Giang Bắc và Giang Nam cũng dần khôi phục lại được cảnh tượng phồn hoa ngày xưa. Lâm hồ trước Sa Mã Dịch có cảnh sắc động lòng người. Trong trạm dịch có không hề ít khách nhân, có người ré chân tìm cách ăn, có người lại tới nghỉ chân. Bọn Tào Bằng vừa vào Sa Mã Dịch liền có dịch đinh tiến lên tiếp đón ngay lập tức. Tính chất của Sa Mã Dịch không giống với quan dịch. Quan dịch chủ yếu phụ trách tiếp đãi các quan viên qua lại và những người đưa tin. Còn Sa Mã Dịch thuộc về thương gia. Chính vì thế dịch đinh càng nhiệt tình hơn. Tào Bằng nhảy từ trên xe xuống, chuẩn bị đỡ Tuân Diễn xuống xe. Chợt hắn nghe bên tai vang lên một tiếng gọi nhu mì: A Phúc. Tào Bằng run lên, tóc gáy chỉ trong giây phút đều dựng đứng. Hắn xoay người, nhìn về phía giọng nói kia. Chỉ thấy phía trong cửa sổ của Lâm Hồ có một thiếu nữ đang nở nụ cười rạng rỡ. Nguyệt Anh. Tào Bằng quên cả việc đỡ Tuân Diễn xuống xe, nhanh chân chạy vọt tới. Hai người đứng cách nhau cánh cửa sổ, yên lặng nhìn nhau. Một lát sau, Hoàng Nguyệt Anh đỏ bừng đôi má, lần nữa gọi: A Phúc. Nguyệt Anh. Ngàn vạn lời nói trong giờ khắc này biến thành hai tiếng gọi đơn giản. Tào Bằng nở nụ cười hết sức rạng rỡ. Hoàng Nguyệt Anh cũng cười. Cành liễu rủ ngoài cửa càng làm nổi bật thêm sự ôn nhu của người thiếu nữ. Tuân Diễn đứng trên xe, không nhìn được, hỏi: Đó chính là con gái của Hoàng gia sao? Hạ Hầu Lan gật đầu. Nha đầu kia lá gan cũng lớn thật, dám một mình a, không phải là hám đức nhuận sao? Một thanh niên xuất hiện bên cạnh Hoàng Nguyệt Anh. Tào Bằng nhìn đối phương, hơi giật mình. Hám trạch, sao gã lại ở đây? Cuối cùng các ngươi cũng tới rồi. Ta vừa nói định trở lại, hỏi thăm tin tức hành trình của các ngươi, nhân tiện báo với ngươi một tiếng. Hám trạch hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Tào Bằng. Đau khổ nói: Hôm nay ta chẳng còn xu nào trong người cả. Khách quan còn muốn ở trọ không? Dịch đinh của Sa Mã Dịch nghi hoặc hỏi. Không được, không được, lập tức quay xe, chúng ta tiếp tục chạy đi. Tuân Diễn cười ha ha khoát tay chặn lại trở vào trong xe. Hạ Hầu Lan vội vàng đánh xe rời khỏi Sa Mã Dịch. Tào Bằng giúp Hám Trạch và Hoàng Nguyệt Anh trả hết nợ. Hám Trạch vội vàng dắt một chiếc Sa Châu từ trong Sa Mã Dịch ra. Vì chiếc xe này mà tiêu hao gần như toàn bộ tiền tiết kiệm của ta. Nếu như các ngươi không đến, ta đã định bán nó lấy tiền mặt để trả nợ. Nhưng sao các ngươi lại đi sớm như thế, lại không có đại đội nhân mã đi theo? Đứng bên cạnh Ngưu Sa, Hám Trạch cười nói: Hám đại ca, huynh, A Phúc, không phải ngươi đã bảo ta đi giúp ngươi sao? Ta cần phải nói rõ trước. Ta có thể giúp ngươi nhưng ngươi phải cho ta ăn no. Quần áo và đồ dùng hàng ngày phải đầy đủ. Ta phải mất rất nhiều công sức mới quyết tâm thế này đấy. Tào Bằng không nhịn được mỉm cười. Phải đánh xe sao? Ắt có. Hám Trạch đưa roi vào tay Tào Bằng. Vậy ngươi đánh xe đi. Vậy còn huynh? Ta ha ha, ta ngồi xe. Hám Trạch nói xong, nhanh chân bước tới xe ngựa của Tuân Diễn. Nhìn vào trong xe rồi thở dài. Nói hai câu với y. Rồi ngồi xuống bên cạnh Hạ Hầu Lan. Tào Bằng nhìn Hám Trạch một chút. Rồi lại quay đầu nhìn Hoàng Nguyệt Anh. Tức thì hiểu rõ ý của Hám Trạch. Nguyệt Anh, nàng lên xe đi. Nói rồi hắn đưa tay ra. Hoàng Nguyệt Anh đỏ mặt, nhấc y phục bước lên xe châu. Tào Bằng lại chạy đến bên xe ngựa, gỡ một thanh bảo đao trên xe xuống treo trên xe trâu. Sau đó, hắn bước lên, vung roi trong tay, tiên sinh, chúng ta đi thôi. Đi, đi. Hạ Hầu Lan ở phía trước cao giọng la lên, vung roi thúc ngựa. Chiếc xe trâu từ từ chạy phía sau xe ngựa tiến về phía trước. Nguyệt Anh, sao nàng lại ở đây với Hám đại ca? Hoàng Nguyệt Anh hít mũi ngọc, giơ cổ tay lên, để lộ cái vòng đeo tay làm từ hạt đậu tương tư trên cổ tay. A, vốn dĩ cha không vội đi, thế nhưng thấy bài thơ huyên viết cho ta, còn có hạt đậu tương tư này, cha đột nhiên đổi ý. Ngày huyên đến Hoa Đình, cha vội vã nói phải trở về nhà. Ta cũng chẳng biết làm thế nào, đành phải trốn qua cửa sổ ra ngoài, lặng lẽ theo thế phụ Đức Nho chuồn theo cửa sau. Lúc đó, ta cũng không có chỗ để đi, suy nghĩ một hồi liền quyết định đi tìm Hám đại ca. Hám đại ca là người tốt, nghe ta nói xong, không nói thêm lời nào liền từ giã dịch quan. Nhân lúc cha còn chưa kịp hành động, sáng sớm hôm sau, huyên ấy liền đưa ta theo, lặng lẽ rời khỏi Ngô huyện. Sau khi chúng ta rời khỏi Ngô huyện, trên người cũng chẳng mang bao nhiêu tiền, đành phải nghỉ chân ở Sa Mã Dịch này. Hám đại ca nói, hai ngày này huyên sẽ từ Hoa Đình trở về, đến lúc đó, huyên ấy sẽ liên lạc với huyên. Chúng ta ở chỗ này 4 ngày rồi. Nếu hôm nay các huyên không xuất hiện, Hám đại ca đã chạy đi Ngô huyện rồi. Thì ra là thế. A Phúc, huyên nói cha ta có tức giận lắm không? Hoàng Nguyệt Anh vừa chuyển chủ đề, má lúm đồng tiền trên má đã hiện lên vẻ lo lắng. Đâu chỉ là tức giận, cha nàng đã gào thét ầm ĩ rồi. Tào Bằng vươn tay, nắm chặt tay Hoàng Nguyệt Anh. Nguyệt Anh, nàng đừng lo lắng. Bên cạnh Hoàng Công còn có người, sẽ không tức giận đâu. Chờ chúng ta đến Quảng Lăng rồi sẽ đến Lăng Đình dịp gửi thi. Nói với Hoàng Công nàng vẫn bình yên vô sự. Chỉ là đi theo ta tới Đông Lăng Đình giải sầu mà thôi. Hưu Nhược tiên sinh đã đồng ý với ta, chờ ngày ấy trở về Dĩnh Xuyên, sẽ phái người đến Giang Hạ cầu hôn. Nàng thấy thế nào? Hoàng Nguyệt Anh định rút tay ra, thế nhưng Tào Bằng lại nắm thật chặt. Hai gò má đỏ bừng, nàng nhẹ nhàng cúi đầu, khẽ nói một từ đồng ý với chủ ý của Tào Bằng. Trong lòng Tào Bằng nhất thời mừng rỡ. Được rồi, Cam đại ca có biết nàng quen Hám đại ca mà hắn không tới tìm sao? Ngốc! Hoàng Nguyệt Anh oán trách nói, nếu Cam đại ca tìm tới cửa, ta giờ còn ở một chỗ với huyên được sao? Thế là sao? Tâm tư của Cam đại ca vốn rất kín kẽ. Nếu hắn luôn quan sát huyên, chẳng phải ta không đi được sao? Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz 205 Tào Tặc Canh Tân, chương 206, Trường Giang Tam Điệp Lãng. Tào Bằng chợt run lên, nhất thời hồi hộp. Nguyệt Anh chắc chắn nàng quá lo lắng rồi. Cam đại ca, Tào Bằng còn đang nói dở, chợt nghe phía trước có tiếng ngựa hí vang. Cùng lúc đó, chợt nghe ra tướng của Tuân Diễn lớn tiếng quát. Tiếng quát còn chưa dứt, một tiếng hí vang đã truyền đến tai Tào Bằng. Hí hí hí. Tiếng hí của chiến mã. Theo đó là hai tiếng kêu thảm thiết của gia tướng, mọi tiếng động chợt im bặt. Tiểu thư, người đi không từ biệt như thế, Hoàng Công rất lo lắng. Tào công tử, xin hãy ra đây. Cam Ninh đi theo các người đã lâu. Các ngươi chớ có tiến lên nữa, bằng không đừng trách Cam Ninh mạnh tay. Cuối cùng một tiếng quát như sấm sét vang lên trong không trung. Là Cam đại ca.